Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565 Yến hội bắt đầu. Trong phòng yến hội nhiều không chỉ là người, còn có từng con siêu năng mèo nhóm đi tới đi lui. Hiển nhiên tại Nhật Bản thượng lưu xã hội, siêu năng mèo mấy hồ đã không phải là bí mật gì. Tới tham gia lần này tiệc cưới phần lớn người gần như cũng biết liên quan tới siêu năng mèo tình báo. Đối với trong yến hội thấy siêu năng mèo nhóm cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế toàn thế giới thượng lưu xã hội bên trong, có được một đầu mạnh mẽ siêu năng mèo đều trở thành một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Vô số kẻ có tiền đều tại đi qua đủ loại con đường muốn có được siêu năng mèo. Nhìn xem trong phòng khách náo nhiệt tình cảnh, chuyên biệt còn có từng con phong thái yểu điệu siêu năng mèo nhóm. Siêu năng mèo trên trang giáp mạt trà cùng cá viên, tia chớp cũng kích động. Cá viên chỉ một đầu vểnh lên cái đuôi đi tới đi lui mèo ragdoll nói ra. Các ngươi xem cái kia cô nàng. Tốt đang a, ta muốn lên nàng. Tia chớp con mắt khẽ híp một cái. Nói ra, ta đánh cực 10 đồng tiền. Ngươi không cua được hắn. Mặt trà ở một bên dày mặt nói. Cá viên, ngươi cua được nàng về sau. Có thể đem nàng cũng giới thiệu cho ta sao? Ba cái đầu mèo tụ cùng một chỗ một phen thảo luận về sau. Cá viên đột nhiên thở dài. Ai, coi như ta muốn đi cũng không đi được a. Triệu Diệu muốn chúng ta thiếp thân bảo hộ hắn. Chỗ nào có thể truy mèo a? Mạt trà đột nhiên vỗ bộ ngực nói ra. Triệu Diệu ta tới giải quyết. Đương nhiên, ba cái mèo một phen đối thoại đều là ở trong ý thức nói chuyện riêng. Trừ bọn họ cũng không có những sinh vật khác biết được. Tại cá viên cùng tia chớp cặp mắt kính nể bên trong. Mạt trà bò lên trên Triệu Diệu bả vai. Đến gần lấy đối phương lỗ tai nói ra. Triệu Diệu, chúng ta đi giúp ngươi tìm hiểu tin tức đi. Nhìn một chút mấy cái Nhật Bản mèo có âm mưu quỷ kế gì. Triệu Diệu khinh thường nhìn Mạt trà liếc. Mát, liền ngươi còn tìm hiểu tin tức. Ta sợ ngươi đem tình báo của chúng ta đều bán. Mạt trà lập tức hô. Làm sao có thể. Ta đi theo ngươi cùng một chỗ thân kinh bách chiến. Đấu thắng giết người mèo. Bại qua trộm mèo tặc. Quyền đả bán hàng đa cấp buôn bán. Chân đá mèo con buôn. Ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi. Đứa nhỏ ngốc. Triệu Diệu sờ lên Mạt trà nói ra. Ta không phải không tin được ngươi. Ta chỉ là không tin được IQ của ngươi. Dù sao IQ của ngươi bị chuyên nghiệp khảo nghiệm qua. Thật tốt làm bạn với ta đi. Bên ngoài đều là xấu mèo. Người đi ra sẽ bị lừa gạt. Triệu Diệu, người không phải muốn ta giảm béo sao? Mạt trà lập tức hô. Người lần này thả ta cùng tia chớp. Cá viên cùng đi giúp người nghe ngóng tin tức. Ta trở về trong nước liền giảm béo. Triệu Diệu hơi cảm giác ra một chút hứng thú. Bất quá vẫn là nói ra. Không phải là vì ta giảm béo. Là vì ngươi giảm béo. Ngươi lên mạng nhìn một chút. Mỗi ngày có bao nhiêu mèo là sống béo chết. Ta biết rồi. Mạt trà đáng thương nhìn xem Triệu Diệu. Hai vuốt chắp tay trước ngực. Một bộ khẩn cầu dáng vẻ nói ra. Tìm van ngươi Triệu Diệu. Ngươi đáp ứng ta lần này. Ta trở về nhất định nghiêm túc giảm béo. Mỗi ngày chỉ ăn bữa ăn chính. Không phải đồ ăn vặt. Không ra ngưng động thời gian đoạt người khác lương. Ban đêm không lén lút cật dạ tiêu. Thấy Mạt trà thảm thương dạng, Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Được rồi, đi chơi đi, dù sao siêu năng mèo bọc thép đã đầy đủ cường lực. Coi như thiếu khuyết Mạt trà, tia chớp, cá viên như cũ vô cùng cường đại. Huống chi còn có Pharaoh mèo tùy thời tùy chỗ tại thứ nguyên dạ dày trong túi trở lệnh. Mạt trà hưng phấn mà kêu một tiếng, sau một khắc đã mang theo cá viên, tia chớp đi ra ngoài. Ba cái mèo vụng trộm bám theo một đoạn vừa mới thấy cái kia mèo rác đâu. Tia chớp nói ra, lên a cá viên, ta hiện tại đánh cực 50 khối. Ngươi không cua được nàng. Mạt trà kích động nói, cá viên, ngươi nói nàng sẽ không thích ta. Nàng vừa mới giống hướng ta xem. Phi, cá viên tại trên móng vuốt phun hai ngụm nước bọt. Sau đó bắt đầu dùng chân trước chảy trên đầu mao. Cảm giác không sai biệt lắm về sau. liền hướng phía cái kia mèo rác đâu đi tới. Người tốt, vị tiểu thư này, ta gọi Bang Đức, dêm Bang Đức, cá viên một chảo vịn tại đối phương bên cạnh trên vách tường. Một mặt phóng đãng không bị trói buộc cười nói. Có hứng thú cùng ta uống một chén sao? Rác rưởi, mèo rác đâu khinh thường chừng mắt liếc hắn một cái nói ra. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Lão tử là được, nói liền quay người lại. Lông xù cái đuôi to mạnh mẽ quét vào cá viên trên thân. Cũng không quay đầu lại đi. A, cá viên dùng mũi mãnh liệt hút vài hơi. Giật mình nói, thật là công. Triệu Diệu đứng ở đằng xa. Hơi nhìn một hồi ba cái mèo hành động. Một bên khác rối loạn liền đưa tới chú ý của hắn. Liền thấy Phục Bộ Phong đi đến. Trên đường đi rất nhiều quyền quý. Sứ đồ tựa hồ cũng muốn phải tìm hắn bắt chuyện. Nhưng hắn chỉ là mặt lạnh lấy một đường tiến lên. Những cái kia muốn phải bắt chuyện quyền quý hoặc là sứ đồ thoáng tới gần. Liền bị sợ hãi quầng sáng định tại nguyên chỗ. Không đường như thế nào cũng không cách nào lấy dũng khí lại bước ra một bước. Kèm theo Phục Bộ Phong đến. Toàn bộ yến hội sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng tùy theo bên dưới chậm lại. Giống như là cái gì hồng thủy mãnh thú tràn vào phòng khách như thế. Khiến cho chỗ có tiếng nói cũng bất chi bất giác càng ngày càng nhẹ. Đứng ở đằng xa, thấy cảnh này Cửu Điều Anh Thụ khẽ nhíu mày. Cái tên này sợ hãi quầng sáng càng khủng bố hơn. Bên cạnh hắn, một vị người mặc võ sĩ phục nam tử trung niên cười một cái nói. Cái kia ngược lại là để cho ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Một bên Cửu Điều Anh Thụ nhìn một chút tên này võ sĩ. Không nói gì, tên này thường xuyên cùng với hắn một chỗ hành động võ sĩ. Chính là được xưng là Nhật Bản đương đại thứ nhất võ sĩ Liễu Sinh cùng Ngạn. Được xưng là đương đại Nhật Bản kiếm thuật góp lại người. Tại siêu năng thức tỉnh sự kiện trước đó, cũng đã là danh mãn Nhật Bản võ thuật nhà. Mà tại hiện tại siêu năng giới, hắn còn có một cái danh hiệu, chính là Liễu Sinh kiếm thánh. Nắm giữ cái bóng siêu năng sứ đồ, từng bị cho rằng là cùng Phục Bộ Phong một cái cấp độ Nhật Bản mạnh nhất sứ đồ một trong. Triệu Diệu từng đã đánh bại mấy cái Nhật Bản sứ đồ đều là đệ tử của hắn. Nhưng mà theo Phục Bộ Phong tiêu diệt U Linh quân thế, tay cầm đặc cao khóa quyền hành về sau, Phục Bộ Phong đã đem chi một hai cái chữ bỏ đi, trở thành Nhật Bản mạnh nhất. Thời khắc này Liễu Sinh kiếm thánh nhìn Phục Bộ Phong, trong mắt không có chút nào khiếp ý, ngược lại là trong hai mắt có hừng hực chiến ý đang thiêu đốt. Một bên Cửu Điều Anh Thụ nhẹ nói ra, an tâm chớ vội, Liễu Sinh đại sư, lần này nhất định sẽ để cho ngươi có cùng hắn công bằng một trận chiến cơ hội. Liễu Sinh kiếm, thánh nhếch môi, lộ ra một cái rét lạnh răng, tựa như một đầu thú dữ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta đang mong đợi, đúng lúc này, Cửu Điều Anh Thụ lông mày hơi nhíu. Liễu Sinh kiếm thánh hướng phía ánh mắt của hắn nhìn lại. Liền phát hiện xa xa Triệu Diệu. Liễu Sinh kiếm thánh, người Trung Quốc này làm sao cũng tới. Cửu Điều Anh Thụ cau mày nói. Nhất định là Nanako cho hắn tiếp mời. Thật đúng là âm hồn bất tán. Liễu Sinh kiếm thánh cười cười. Nói không chừng để mắt tới Cửu Điều gia của cải đi. Muốn ta giúp ngươi giải quyết hắn sao? Một hồi đánh lên, cũng chính là thuận tay một đao sự tình. Cửu Điều Anh Thụ bộ mặt biểu lộ nói. Vậy liền xin nhờ, thuận tay việc nhỏ mà thôi. Liễu Sinh kiếm thánh sờ lên trên người cái cằm. Thưa thớt dâu ria nói ra. Ta còn nhớ đến, ta tên đệ tử kia cũng là bại trên tay hắn đây. Tại Cửu Điều ra tình báo, Liễu Sinh kiếm thánh có ba tên đệ tử đều ở Trung Quốc gãy kích trầm xa. Trong đó một tên liền là đi tới Triệu Diệu trong nhà tìm kiếm Nanako lúc bị đánh bại. Một tên khác quấn vào vay mượn sự kiện. Một tên sau cùng thì tại siêu năng mèo đấu giá bên trong bị Trung Quốc quan phương bắt lấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.